Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, Tông Chủ Triệu Kiến, tu thần trong lời nói. Nói xong hơn nửa ngày, Lạc Phạm Âm mới hồi phục tinh thần lại. Nàng ngốc lăng nhìn tu thần, bên tai lộ vẻ Vân Hoàng ca kia lời nói. Cùng tu thần vừa rồi thân thiết lời nói, qua lại truyền phát tin. Một lát sau nhi, nàng đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài. Chúng ta đi trước tông chủ điện. Thanh âm mất tiếng tối nghĩa, như là nhịn hồi lâu đêm, mỏi mệt không chịu nổi. Vân Hoàng ca phiết một chút miệng, Lạc Di nhất định là còn không có nhận chuyện này thực. Nàng hướng tu thần nhún vai, nói, tu sư phụ, nhâm trọng mà nói ra, cố lên nga ngữ bãi. Nàng cười ha ha đi ra cửa phòng, tu thần nhìn này hai thầy trò bóng dáng, hoàn toàn bị chỉnh mông. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, liền đem cửa phòng quan thượng, đi theo hai người đi tông chủ điện. Sao sao lúc này, tông chủ trong điện, Liễu Kháng một cao ngồi trên thủ, còn lại trưởng lão, đạo sư, tắc đều ngồi ở hạ thủ hai bên vị trí thượng. Vân Hoàng ca đi theo tu thần, Lạc Phạm Âm phía sau, đang vào tông chủ điện, đi vào, Vân Hoàng ca dư quang, liền chung quanh đánh giá, kết quả. Tại kia một đám trưởng lão cùng đạo sư bên trong, nàng thấy được một cái quen thuộc thân ảnh, Chiến Vô Tà, ngạch, Vân Hoàng ca sửng sốt, người này như thế nào đến đây, chẳng lẽ là bởi vì, hắn ra tay giúp nàng một phen, ngăn cản tứ trưởng lão, cho nên cũng bị liên lụy vào được. Vân Hoàng ca âm thầm nghĩ, đằng trước Lạc Phạm Âm cùng tu thần đã muốn khom mình hành lễ. Gặp qua tông chủ, Vân Hoàng ca chạy nhanh thu thập hảo tâm tự. Nói, Lạnh Khanh Nhiên gặp qua tông chủ, Liễu Kháng sáng sớm chỉ biết. Lạc Phạm Âm thu một cái 15 tuổi, tiên thiên bát trọng cảnh đồ đệ, vẫn thực cảm thấy hứng thú, nhưng không có chủ động triệu kiến. Hôm nay bỗng nhiên nghe nói, Lạnh Khanh Nhiên cùng Lãnh Thu Xương đã xảy ra xung đột. Lãnh Thu Xương còn bị nàng đả thương. Điều này làm cho Liễu Kháng một đôi, Lạnh Khanh Nhiên, nha đầu kia hơn cảm thấy hứng thú. Thừa dịp hôm nay chuyện này, hắn đổ tốt đẹp mặt xem, Lạnh Khanh Nhiên, này nha đầu. Nghĩ, Liễu Kháng nhất nhân tiện nói, đều đứng lên, tọa hạ đi, là, đa tạ tông chủ, ba người nhất tề lên tiếng. Tu thần cùng Lạc Phạm Âm đi hướng trưởng lão nên tọa địa phương. Ngồi xuống, mà Vân Hoàng ca, tắc tính đi một bên đứng. Trường hợp này, nàng là không tư cách ngồi xuống. Đang lúc nàng tính dịch bước thời điểm, Lạc Phạm Âm lại đi đến nàng phía sau, nắm lên tay nàng, mang theo nàng đi tới thất trường lão chỗ ngồi giữ tọa hạ. Sau đó, còn làm cho hạ nhân nhiều đưa tới một phen ghế dựa, để lại ở chính nàng vị trí giữ. Ngồi ở đối diện tứ trường lão vừa thấy, khí không đánh một chỗ đến. Tông chủ, ngươi hãy nhìn thấy. Lạc Phạm Âm nàng liền như vậy dung túng của nàng đồ đệ, hoàn toàn không đem ngài để vào mắt. Tốt lắm Mani, Liễu Kháng nhất không có gì quá lớn phản ứng. Hắn thản nhiên nói, thất trường lão yêu thương đồ đệ là hẳn là, bất quá chính là cái chỗ ngồi, tội gì ở chuyện này thượng, đại làm văn. Nói xong, hắn liếc tứ trường lão liếc mắt một cái, nhất thời làm cho tứ trường lão không dám nói nữa. Đại làm văn, này không nói đúng là tứ trưởng lão châm ngòi sao? Tứ trưởng lão sắc mặt dụ phát khó coi, người chung quanh lại mắt xem mũi lỗ mũi tâm, một bộ ta cái gì cũng chưa nghe được biểu tình. Hơn nữa ở trong lòng yên lặng thay tứ trưởng lão điểm một loạt sáp. Liễu Kháng nhất cùng Lạc Phồn Sâm là bạn tốt, hướng đến thiên vị Lạc Phạm Âm, thật không biết tứ trưởng lão là rút cái gì điên, vì thu chuyện này không để. Không biết tông chủ bảo ta thầy cho đến, đến tột cùng có chuyện gì tình muốn báo cho biết ta hai người. Lạc Phạm Âm hoàn toàn không thèm để ý tứ trưởng lão cái kia tiểu khiêu trùng, trực tiếp hướng Liễu Kháng vừa hỏi nói, Liễu Kháng một đạo, hôm nay diễn luyện chàng thượng chuyện tình, bản tông chủ đã muốn nghe nói. Tứ trưởng lão đối này có chút bất mãn, lão thất, ngươi nói như thế nào? Tông chủ, ta không lời nào để nói, nga. Không lời nào để nói, Liễu Kháng nhất có chút ngoài ý muốn, lại nghe Lạc Phạm Âm nói, nên ta đều nói qua, không nên nói ta cũng nói, chân tướng như thế nào, thỉnh tông chủ phán đoán. Tông chủ, ngươi xem này Lạc Phạm Âm, làm sao đem ngài để vào mắt, động bất động chính là này một bộ mặt lạnh biểu tình. Không biết còn tưởng rằng, nàng mới là tông chủ đâu. Tứ trưởng lão líu díu đứng lên, miệng trong lời nói, thế nào một câu đều là ở châm ngòi Liễu Kháng Nhất cùng Lạc Phạm Âm quan hệ. Liễu Kháng Nhất túc nhíu mi, nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt nhìn hắn. Tứ trưởng lão thấy thế, lập tức im lặng như kê, không dám vọng động, tốt lắm, chuyện này chân tướng, bản tông chủ cùng đại trưởng lão sớm điều tra hảo, gọi các ngươi đến, chính là không hy vọng có nhân thu không để. Sự tình đi qua liền trôi qua, vì một chút việc nhỏ, bị thương mọi người hòa khí, không có lời, Liễu Kháng Nhất nói tiếp, tứ trưởng lão, hôm nay thật là ngươi đồ đệ Lãnh Thu Xương lỗi, nàng bị thương, cũng là xứng đáng. Ngươi cũng đừng so đo, này tứ trưởng lão còn muốn nói cái gì? Liễu Kháng Nhất lại nhìn về phía Vân Hoàng Ca, lão thất, ngươi này đồ đệ, tính tình cũng là có điểm táo bạo. Mặc dù là Lãnh Thu Xương chủ động khiêu khích, mọi người đều là đồng môn, cũng không thể đem người ta đánh thành trọng thương, làm hại Lãnh Thu Xương thực lực rút lui a. Tứ trưởng lão vừa nghe, trong lòng lửa giận lại dâng lên vài phần. Đúng vậy, Lãnh Thu Xương thực lực rút lui. Ngay tại vừa không lâu, Lãnh Thu Xương tỉnh lại, không biết là bị độc tố ăn mòn, vẫn là bị Vân Hoàng Ca thương. Thực lực của nàng, trước thiên bát trọng cảnh, lập tức té ngã tiên thiên nhất trọng cảnh, suốt thất giai, tu luyện lên nói, nhiều năm, như vậy lập tức sẽ không có. Miễn bàn Lãnh Thu Xương cùng tứ trưởng lão có bao nhiêu tức giận. Nghe vậy, Lạc Phạm Âm sẽ đứng lên vì Vân Hoàng Ca biện giải. Vân Hoàng Ca lại chế trụ tay nàng cổ tay. Tiếp theo nàng thi nhiên đứng dậy, bình tĩnh tự nhiên nói, tông chủ, việc này là Khanh Nhiên lo lắng không chu toàn, nhưng là không trách Khanh Nhiên, nga, không trách ngươi. Lãnh Thu Xương sư tỷ lần đầu tiên đánh lén ta khi, ta quả thật buông tha nàng, chính là nho nhỏ cho nàng một chút giáo huấn, liền muốn ly khai. Khả Lãnh Thu Xương sư tỷ cũng không y không buông tha, lại đánh lén, Khanh Nhiên cũng là không thể nhịn được nữa, mới ra tay đem Lãnh Thu Xương sư tỷ nhưng tới được phi tiêu đánh trở về. Ai ngờ kia phi tiêu thượng cư nhiên có độc. Vân Hoàng Ca ngự khí một chút có điểm ủy khuất, tông chủ, Khanh Nhiên còn muốn hỏi hỏi ngươi đâu, không phải nói song phương lôi đài khiêu chiến tỷ thí, bất luận kết quả như thế nào không chuẩn lén tìm đối phương phiền toái, lại càng không chuẩn ở vãng sinh cốc sử dụng độc sao? Vì sao? Vân Hoàng Ca trong lời nói, đoạn vừa đúng, lại ủy khuất, lại coi như ở dối rắm muốn hay không nói xong. Liễu Kháng Nhất nhất nghe, lập tức hướng tứ trưởng lão hỏi, Lãnh Thu Xương trên người phi tiêu mang độc, thả là chính nàng ám khí. Tông chủ, này, tứ trưởng lão ảo não ninh một chút mày. Tứ trưởng lão, ngươi cư nhiên dám lừa bản tông chủ. Liễu Kháng giận dữ uống, đến cáo trạng khi, ngươi nói kia phi tiêu là Lãnh Khanh Nhiên dùng là ám khí. Suy nghĩ cả nửa ngày, là ngươi đồ đệ tự làm bậy. Tông chủ, ta cũng không rõ ràng lắm a. Tứ trưởng lão vội vàng đem trách nhiệm hướng Lãnh Thu Xương trên người thôi. Thu Xương kia nha đầu hiếu thắng tâm cường, ta cũng không biết, nàng cư nhiên dùng độc ám khí. Ta còn tưởng rằng, đủ, ngươi cho là, cái gì tên là ngươi cho là. Liền chỉ bằng một cái ngươi cho là, ngươi là có thể tùy tiện hoài nghi ta đồ đệ. Sao sao sao sao sao, nơi này là tác giả quân Hoa ra đổi mới thông chi về sau đâu. Chúng ta mỗi ngày buổi tối 7 giờ đến 8 giờ tả hữu đổi mới. Mỗi ngày canh 4 hoặc canh 5 luôn phiên. Tỷ như, hôm nay canh 5, ngày mai canh 4, hậu thiên canh 5, như vậy luôn phiên đến. Thấp nhất đổi mới không phải ít đối với canh 4 đắt. Mọi người yên tâm đắc tương đương sao sao, tiếp theo chương mọi người không cần đặt. Hậu trường xuất hiện vấn đề, cuối cùng nhất chương phát ra hai lần, là lặp lại chương và tiết, chờ ta hỏi biên tập sau, ngày mai tái sửa chữa. Thật có lỗi lại thật có lỗi, bởi vì thượng truyền thời điểm, hệ thống rút, làm cho cuối cùng hai chương nội dung giống nhau, đêm nay đã muốn phó phí quá, đặt lặp lại chương và tiết thân, không cần sốt ruột. Nội dung ngày mai sẽ thay đổi điệu, mọi người hồi đầu xem, cũng sẽ không lại thu phí. Xem như mọi người trước tiên phó phí xem tân chương, chương và tiết nội dung ngày mai thay. Trước tiên phó phí, tái hồi đầu xem, không cần lại phó phí. không cần lại phó phí, không cần lại phó phí, thật có lỗi, đồng thời cảm ơn lý giải. Hết chương.